tứ tiểu thư tinh nghịch và tứ công tử tinh quái. Chương 2, comeback. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Alo, ai đấy nó chất vật versus lấy cái điện thoại. Lô cái con khỉ, mày vẫn chưa dậy sao hả con kia? Đan Quỳnh hét vào cái điện thoại. Đứa nào đấy, dám phá giấc mộng đẹp cả bồn tiểu thư muốn chết cô. Mày giỏi lắm, cho mày 5, để LMVSCN, 10, để đến sân bay cô thì dáng ở nhà nha, nghe chưa con lưới kia. Hà, bây giờ nó mới để ý cái màn hình điện thoại trên đó hiện lên hai chữ Đan Quỳnh to đùng LM, mặt nó tái mét lại miệng cười. Hì, Đan Quỳnh tỉ cho e sorry nha, tại tối qua e háo hức quá nên ngủ hơi trễ xíu. Cô nói nhiều 30, nữa máy bay cất cánh cô nhanh là ở nhà. Đan Quỳnh tức giận, vâng, nó nhảy xuống giường phi vội vào nhà vệ sinh và rồi ba. Sau bước ra là một thiên thần. Nó mặc một chiếc váy xếp ly liền thân màu hồng đáng yêu versus một đôi giày thể thao màu trắng, mái tóc màu vàng kim đờ cây xõa xuống xoăn nhẹ phần đuôi tóc, cuối cùng là một chiếc mũ vành rộng làm che gần hết khuôn mặt chỉ để lộ mỗi đôi môi đỏ hồng tự nhiên. Nhanh chóng đến sân bay vừa thấy tụi bạn là hét toáng lên. Ê tụi bay tao đến rồi nè, hát mày mới chịu vác mặt tới sao, cô ở nhà luôn đi đến LMG nữa. Anh Thư bực bội, hì hì sorry baby nha, chỉ tại tao thức khuya quá thôi mà. Nó cười huề hòa hối lỗi. Ủa, hát mới nhìn nó từ đầu tới chân, anh Thư hét lên. Con điên mày hét gì thế? Nó, Đan Quỳnh, Khánh Nhi bịt tai lại khi anh Thư hét đồng thanh nói. Cô có gì chỉ tai tao hơi ngạc nhiên thôi a ca. Mày ngạc nhiên cái gì, lần này đến lượt Đan Quỳnh và Khánh Nhi đồng thanh. Bọn mày cô thấy cái gì khác sao? Cái gì thì mày nói luôn ra đi, cứ úp úp mở mở thế ai mà biết đờ cây là cái gì chứ? Khánh Nhi cô chịu đờ cây nữa hét lên. Úc đờ cây rùi để tao nói, bọn mày cô thấy con bảo nam có gì khác sao, hình tượng lạnh lùng của tụi MK đâu rồi, tại sao lại là một cô bé dễ thương thế này cơ chứ? Bộ thỉnh thoảng tao thay đổi phong cách cô đờ cây sao? Hay bọn mày cô thích thế để tao đổi lại, nó xị mặt xuống giả vờ dỗi, ấy ấy đâu có đâu, rất đẹp rất dễ thương rất hợp versus mày. Thấy nó xị xuống âng như Đan Quỳnh cũng phải xuống nước dỗ dành. Vậy việc trước đây mà quên đờ cây rùi sao? Anh Thư nhìn thẳng vào mắt nó, xin thông báo chuyến bay từ Paris đến Việt Nam sẽ cất cánh trong 10. Nữa mong mọi hành khách chuẩn bị lên máy bay, tiếng của tiếp viên vang lên, à tới giờ lên máy bay rồi kìa, nó cố cười, Khánh Nhi kéo nó đi trước, sau khi nó đi thì anh Thư bị Đan Quỳnh đánh một cái vào lưng đau điếng. Á con điên mày LM cái gì thế, mày muốn nó trở lại giống trước hay sao mà còn nhắc lại chuyện đó nữa. Nhưng mà chuyện đấy cũng xảy ra đờ cây 3 năm rồi còn gì nữa. Nó có thể quên đờ cây đi sao? Mày cô thấy nó sốc tới mức nào sao? Sau chuyện đó nó còn cười nữa cô? Hay nó trở lên lạnh lùng và vô cảm? Đan Quỳnh nói mà ánh mắt thoáng buồn. Chỉ vì một nanogram thui sao có đáng vậy cô? Mày biết ưng đó quan trọng versus nó như thế nào mà? Chưa để anh Thư trả lời nó đã quay đầu lại gọi. Hai con kia nhanh lên cô trễ bây giờ. Úc tớ nè, hai nanogram cùng đồng thanh, đang ngồi trên máy bay thư giãn thì Khánh Nhi đập vai nó hỏi. Mày LM thế nào mà các bậc phụ huynh cho MK về Việt Nam vậy hả? Úc tao cũng muốn biết nữa. Nghe Khánh Nhi nói, anh Thư và Đan Quỳnh quay ra mắt nhìn chằm chằm vào nó. Dù sao các cô vẫn cô tin là nó có đủ bản lĩnh để thuyết phục đờ cây papa mama tụi nó để cho tụi nó về dễ dàng như vậy. Thì có gì đâu, chẳng có gì đặc sắc cả. Nó cố lơ đi nhìn sang chỗ khác để tránh ánh mắt của ba con kia. Con nói cô, ba chị này rất ăn ý cùng nhau nói một lúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắt còn ánh lên tia nhìn đáng sợ. Cô có gì hay cả đâu, chỉ là tao nói bọn MK muốn về thì papa mama đồng ý thôi mà. Mày nghĩ là bọn tao tin sao? Nói khai thật ra mau nếu cô đừng có trách. Anh Thư nói rồi giơ ngón tay lên. Cù nó, trong khoang hạng nhất của chiếc máy bay vang lên tiếng cười man dợ của nó. Ha ha ha ha ha ha, đờ cây rồi, tao nói mà, đừng cù nữa, mày có chắc cô? Khánh Nhi nghi ngờ, Úc tao chắc mà, anh Thư tha cho nó đi, Đan Quỳnh lên tiếng giải thoát cho nó, rồi cưng nói đi, tao, nó vẫn ngập ngừng cô muốn nói ra, mày LM sao nói nhanh, ba nanogram kia chịu hết nổi hét lên, tao hứa versus các papa mama là qua đó tụi MK sẽ đi học, cái gì, ba nanogram hét ầm lên làm nó ngồi cạnh mà nhăn nhó lấy tay bịt tai. Tội nghiệp, bọn mày hét cái gì, nó ngồi cạnh bực MK kêu lên mà cô ý thức đờ cây lúc này là lúc cô lên mở miệng. Vậy nên ngay lập tức nhận đờ cây những ánh mắt giết ưng từ ba con kia. Anh Thư bay vô bóp cổ nó, con điên mày hứa gì cô hứa lại đi hứa chuyện đấy là sao? 10 cái bằng đại học của bọn MK để đó eo em cảnh AK. Bỏ ra mày muốn về Việt Nam cô. Nó khó thở đập tay anh Thư. Hỏi thưa, cô hốc cũng đờ cây. Chưa nói hết câu Khánh Nhi đã nhảy vào miệng nó. Nó tức đánh cho Khánh Nhi một cái. Tao chưa nói hết cô đi hốc sẽ bị cắt tiền tiêu vặt và khóa thẻ. Trời biết ngay mà, Đan Quỳnh chán nản nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn những đám mây. Vậy là tụi nó đùa nhau một chút nữa rồi lăn ra ngủ. Cách chương.